Chương 5. 0686 tìm. Nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày bình thường nhìn xem tuy là cái nhược kê, nhưng đầu óc coi như thông minh một người, làm sao lại ngu xuẩn thành cái dạng này. Tiếp nhận thiên vận cải tiến có thế có kết quả gì tốt, trong lòng của hắn không rõ ràng ai những cái kia cải tiến vật thí nghiệm kết cục, hắn không biết sao. Ta chỉ là nghĩ phải mạnh lên một điểm. Cầm Tiểu Ngũ thấp giọng nói, bước dứt bất an lại đi về phía trước hai bước. Ngươi, ngươi đừng còn sợ hãi, ta sẽ không hại ngươi. Tiểu Mộc không lại sau này lui, chỉ là cặp kia mắt hạnh lại trừng được tròn trịa, mười phần không tán đồng trừng mắt đối diện Cầm Ngũ công tử. Chân chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ta chưa bao giờ thấy qua như thế xuẩn độn người, chỉ là vì cái kia có lẽ có mạnh lên, liền vô điều kiện tiếp nhận thiên vận cải tiến rồi. Hắn không phải Cầm phủ dòng chính công tử A, thiên vận đến cùng là cái dạng gì biến thái tổ chức, vì thí nghiệm thành công. Ngay cả mình đích hệ tử tôn đều bỏ được thai họa A. Cầm Tiểu Ngũ bây giờ tuy rằng ý thức vẫn còn tồn tại, nhưng không chừng về sau sẽ từng bước một biến thành công cụ sát nhân, giống như Thi Khôi như thế, hoàn toàn mất đi ý thức của mình, không có chút nào bản thân. Dạng này không có chút ý nghĩa nào mạnh lên, hắn chẳng lẽ cu nở dê nguyện ý A. Ngươi yên tâm, ta sẽ không biến thành loại đồ vật này. Cầm Tu vội vàng khoát khoát tay, lại đi về phía trước một bước. Bức dứt bất an nói, ngươi đi đi. Nơi này, ta đến giải quyết tốt hậu quả. Tiểu Mục hơi có chút giật mình. Nàng vừa rồi là dự định, thừa dịp Cầm Đại Cầm Nhị này hai khó chơi ra hỏa không trên thuyền, thừa cơ bỏ chạy. Lại không nghĩ rằng Cầm Tiểu Ngũ thế mà lại nguyện ý giúp nàng thoát đi nơi đây. Tiểu mặt than có chu tờ ngơ ngác tiếp một câu, cái kia, ta đi rồi ngươi làm sao bây giờ. Ngũ công tử ánh mắt sáng lên. Mắt đen bên trong phảng phất có thần thái khác thường dập dờn mà qua, ngươi đừng lo lắng, ta có biện pháp. Ngươi lưu mấy khỏa lôi hỏa gậy xuống. Tiểu Mục móc ra hơn 10 hạt lôi hỏa gậy giao cho hắn. Ngũ công tử thò tay nâng qua lôi hỏa gậy, ngẩng đầu nhìn nàng một chút, ngươi rời đi về sau, liền tìm một chỗ trốn đi, tránh một hồi. Tuyệt đối không nên tại Vong Xuyên trên mặt biển bồi hồi. Đại ca nhị ca bọn họ nhất định sẽ tìm ngươi. Tiêu Mục nội tâm ngũ vị tạp trần, gật gật đầu quay người bước nhanh mà rời đi. Đường đi ra ám trầm khoang hành lang lúc, nàng đứng tại nơi cuối cùng, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Liền gặp Cầm Tiểu Ngũ xa xa đứng ở nơi đó, nửa mặt bóng tối lồng tại hắn trên mặt tuấn tú, cặp mắt kia nhìn qua hết sức sáng ngời, thẳng đến tiểu mặt than thân hình biến mất tại thuyền hành lang bên trên, Cầm Tiểu Ngũ lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt của mình. Túi đầu nhìn một cái đầy đất đang nằm, đầu một nơi thân một ne ho thi thể. Đột nhiên từ trong tay háo lấy ra thanh trùy thủ, dùng sức cho mình một đao. Quanh trên mặt biển truyền ra từng mảng lớn ánh lửa, in nhuộm phương này hải vực. Đốm lửa nhỏ từ theo gió biển qua loa phiêu đãng, một trận đại hỏa ước chừng đốt có một ngày một đêm. Đương Đoạn Nguyệt một đoàn người thuyền đuổi ở đây lúc, cũng chỉ nhìn thấy gần phân nửa thuyền lỗ thủng, tại chốc tắt mấy tia lửa hạ, đón gió phát ra tất tất ba ba vang động. Đoạn Nguyệt thần sắc lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tìm trên nước dưới nước, khuyết trương phạm vi lớn cho chấm tìm phải tất yếu đưa nàng hoàn hảo không chút tổn hại tìm trở về. Hắn có thể cảm nhận được kiểu kiểu khí tức quanh quẩn ở đây. Nói rõ nàng hẳn là ở trên thuyền này từng lưu lại một hồi thời gian. Trong lòng ngũ tạng câu phần, trên mặt lại chưa từng lộ ra mảy may biến hóa. Chỉ là hiểu rõ vị này đế quân người cũng biết, bệ hạ tâm tình lúc này, rất là hỏng bét cực độ.